Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 7. Bước vào gian sau, Bảo thận trọng dọi đèn xung quanh vách tường, trong khi Linh vẫn cứ cười khúc khích. Mặc dù nàng cũng cảm thấy nhiệt độ ở đây có vẻ lạnh lẽo khác thường, không giống như máy lạnh trong phòng ngủ của mình, dù nhiệt độ chẳng cách biệt là mấy. Loay hoay mãi chẳng thấy gì, Bảo quyết định thám hiểm luôn nhà vệ sinh trước khi quay về. Khi bước đến cửa phòng vệ sinh thì đột nhiên Linh thét lớn: Anh coi kìa! Lần đầu tiên Bảo thấy giọng Linh run run, anh đã có cảm giác điều gì đó bất lành trước khi quay lại. Nhưng anh không ngờ nó xuất hiện bất ngờ và bạo dạn đến như vậy. Từ xa xa, trong gian giữa, có hai bóng người áo trắng, một người bò dưới đất, tay như đang đào bới xuống nền gạch. Một người đứng phía sau, 10 ngón tay nhọn hoắt đang giơ ra phía trước như muốn níu kéo hay bắt một ai đó. Cả hai lặng người, quăng cả đèn pin bỏ chạy vào trong toilet rồi đóng cửa lại thật chặt. Hai người nhìn nhau như muốn nói nhưng không nói được lời nào. Phải mất một lúc lâu sau mới chân tĩnh. Bảo nắm tay Linh và giục: Em à, không lẽ mình trốn ở đây hoài? Hay là cùng nhau chạy một mạch qua bên kia đi? Đứng ở đây hoài một lát, nó đến thì cũng toi đời. Linh sợ lắm, nhưng với khí chất kiên cường, nàng cũng nhận thấy Bảo nói đúng. Nàng đáp bằng giọng run run: Chạy cũng được, nhưng nếu em té, anh phải quay lại đỡ em, không được bỏ chạy luôn đó. Bảo ậm ừ cho qua, vì chính anh mặc dù cũng rất muốn vậy, nhưng chỉ sợ lúc đó mất hết lý trí, sợ quá không còn nghĩ gì được nữa. Anh nắm tay Linh và hô: 1, 2, 3, chạy! Mắt nhắm mắt mở, cả hai bỏ chạy vào gian giữa để ra ngoài mà không cần biết có lủi trúng hai con ma không. Cũng may họ chạy đến ngoài cũng không bị gì. Cả hai chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe tiếng thằng Thịnh cười ha hả ở máy số 5. Bảo cho rằng Thịnh bị ma nhập nên lùi lại một bước rồi bảo: Thịnh, ê, mày cười cái gì vậy? Thịnh không đáp, chỉ cười một lúc cho thỏa thích rồi mới đáp lại lời anh: Hai anh chị nhát như cái ấy, thế mà bày đặt làm nữ hào kiệt, em ruột của mình mà cũng nhận không ra, lại còn quẳng mất cái đèn pin duy nhất. Đến lúc này Bảo và Linh mới té ngửa ra. Thì ra lúc nãy là trò đùa của thằng em tinh nghịch. Anh chửi nó vài câu, nhưng rồi lại phì cười vì chuyện lúc nãy. Và cũng vì thằng em nhìn lầm lì thế mà cũng để ý gớm. Thế mà anh tưởng suốt ngày nó chỉ biết đến game. Linh gằn giọng nhìn vào máy 123. Ba thằng bay, đứa nào vừa hù chị tự giác đứng dậy chị tha cho. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy của thằng Tuấn vẫn đều đặn. Linh định hỏi lần thứ hai thì Thịnh ngắt lời: Chị hai khỏi phải kêu nữa, tụi nó ngủ từ khuya đến giờ, có ai hù chị đâu. Linh gạt phắt: Nói xạo, thế còn một đứa giả ma chung với mày nữa đâu. Thịnh rúc xích cười: Anh cả chị lại tính hù em lại à? Em nói trước là hơi bị khó à nha. Bảo cũng chen vào. Lời chị Linh là thiệt đó Thịnh. Lúc nãy mày giả ma bằng cách nào? Thịnh tự hào đáp. Em bò dưới đất cào lấy cào đẻ, cứ như từ dưới mộ chui lên. Cái áo thì kéo lên che đầu lại. Mà công nhận là cái gian này cũng kỳ lạ. Bò xuống đất thấy sống lưng lạnh ớn. Bảo và Linh a lên một tiếng, rồi quay nhanh lại nhìn vào tấm màn ở gian giữa như muốn phòng thủ. Bảo nói bằng giọng ngọng líu. Lúc nãy anh thấy sau lưng mày còn có một người mặc áo trắng giờ vuốt về phía anh cơ mà. Thịnh tím mặt nhưng vội trấn tĩnh. Anh hù em phải không? Linh xen vào. Đây không phải là chuyện đùa. Chị mà nói đùa thì bị sét đánh, tin chưa? Thịnh cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Nhớ lại cảm giác lúc vừa bò xuống kéo áo lên, nó cũng cảm thấy có gì đó lạnh buốt sau lưng. Nhưng lỡ làm thì làm cho giống, nên nó cũng không để ý. Giờ này nhớ lại, nó cảm thấy rùng mình. Chưa kịp định thần thì Bảo lên tiếng. Anh có đề nghị này. Linh và Thịnh đồng thanh. Đề nghị gì anh? Bảo xoa hai bàn tay lại, đáp bằng giọng chắc nịch. Giờ cả ba chúng ta cùng đi vào gian cuối, tìm kiếm khắp nơi, kể cả toilet, xem có gì bất thường không. Nhưng trước đó mình đặt cái điện thoại dựa vào tường, để nó quay phim lại hình ảnh xảy ra ở trong gian giữa. Sau đó tụi mình trở ra và tìm hiểu. Nhất trí không? Hai người kia đồng thanh. Đồng ý. Thế là cả ba lại nắm tay đi sát nhau, từng bước tiến vào phòng trong. Bảo mượn điện thoại của Linh, bật chế độ quay phim ban đêm, rồi để đứng dựa vào góc tường, sao cho góc quay rộng nhất để thấy rõ xung quanh phòng. Cả ba tiếp tục bước ra nhà sau lụm cây đèn pin bị rớt và xăm soi kiếm mọi góc. Gần 5 phút sau, cả ba vẫn không tìm thấy gì. Vừa thất vọng vừa vui mừng, cả ba quay bước về gian giữa, hy vọng tìm được gì đó ở cái mobile. Bảo nhanh tay lượm cái mubi vẫn đặt ngay ngắn dưới đất, rồi nhanh chân bước ra phòng ngoài. Cả ba bật phim lên xem. Đoạn phim gần dài 5 phút. Bỗng cả ba giật mình và thét lên. Bởi vì đoạn đầu trong đoạn phim đó không hề có cảnh ba người đặt máy quay dựa vào tường, cũng không thấy cảnh ba người bước ra gian sau, chỉ thấy duy nhất một hình ảnh là chính chiếc điện thoại đang nằm dựa vào tường.